Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 60, thiếu, góc truyện audio.com. Cập nhật sau, cách chương.